Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 98. Chương 98, đó chính là uất ức. Bạch Sách cau mày gác chân, hướng cái kia trong hội nhìn lại. Quá nhiều người, vẫn là không có xem rõ ràng. Bạch Sách đoàn người hướng bên trong chen chen về sau, mới nhìn rõ ràng tình huống bên trong. Trước hết thấy không là người khác, chính là Long Thục Phác Du. Lúc này Long Thục Phác Du cùng phía trước hóa trang hoàn toàn bất đồng. Đỉnh đầu mang một đầu bếp mũ, bên hông vây cái bạch sắc tạp dề, tay áo phế đi tới, tay trên còn dính bột mì. Lúc này Long Thục Phác Du cúi đầu không dám nói lời nào. Mà Long Thục Phác Du thân sau chính là Nhiễm Thiên Nhu. Chính cúi đầu, bị sợ có chút run. Ở tiểu trước sạp mặt, tác thì là ba gã niên kỷ không sai biệt lắm là ở 22, 23 tuổi thanh niên, tướng mạo gì gì đó, đưa lưng về phía Bạch Sách. Bạch Sách xem không quá rõ ràng, nhưng nhìn y phục, Bạch Sách nhưng thật ra có thể nhìn ra, ba người này đều là Long Thục Vương tộc người, đồng thời, thân phận cũng đều không thấp. Đương nhiên, đây là lời nói nhảm. Thân phận thấp nói, cái này Long Thục Phác Du cũng không trở thành hiện tại cái này đức hạnh. Nhìn một chút ngươi dáng vẻ, ngươi xem một chút ngươi ở đây làm cái gì? Làm bánh dày, làm thiếp ăn, ngươi còn rất đẹp, thật cao hứng đâu. Long Thục Vương tộc khuôn mặt cũng làm cho ngươi mất hết. Cái này người cầm đầu cũng là vỗ cái kia bảng cái bàn nộ quát lên. Bảng trên bột mì bị vỗ bốn chỗ tràn ngập, mà Long Thục Phác Du như trước cúi đầu không lên tiếng. Hai tay tác thì là bảo vệ chính mình sau lưng Nhiễm Thiên Nhu. Mà Long Thục Phác Du động tác này, càng làm cho ba người này sinh khí. Ba người này cũng là chỉ vào Long Thục Phác Du cùng sau lưng Nhiễm Thiên Nhu nói. Vương tộc ba phen ngũ lệnh đã cảnh cáo ngươi, không muốn đang cùng cô nàng này lui tới. Ngươi đây, lén lén lút lút lui tới cũng liền toán, mọi người cũng quyền đương mở một con mắt nhắm một con nhãn. Làm bộ không phát hiện, chuyện lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa, thế nhưng ngươi đây, chẳng những không lấy làm hổ thẹn, còn dĩ nhiên rõ như ban ngày. Vạn chúng nhìn chừng chừng bên dưới cùng với nàng cùng nhau làm lên ăn vặt. Ngươi nghĩ làm sao? Ngươi là muốn cho Long Thục Vương tộc mất hết khuôn mặt sao? Bạch Sách đứng ở phía ngoài đoàn người lẳng lặng nhìn. Đối với ba người này lời nói, Bạch Sách tắc thì là nhếch miệng. Cái này chợt thoạt nhìn, hình như là ba người này tức không nhịn nổi. Vì Long Thục Phác Du tốt. Thế nhưng, bất kể là làm việc phương thức, còn là nói những lời này, căn bản cũng không có một điểm muốn đem cái này sự tình đè xuống ý tứ. Nếu là thật vì Long Thục Phác Du tốt, không nói, tối thiểu muốn đem Long Thục Phác Du kéo đến một cái địa phương không người răn dạy chứ. Câu ca dao tốt, chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài. Đã ba người này cho rằng chuyện này là việc xấu trong nhà, tại sao lại ở đây này nơi đông người phía dưới? Dẫn tới nhiều như vậy người quan sát đây. Bạch Sách đứng tại chỗ còn chưa nói gì, bên cạnh đột nhiên một đạo thân ảnh cũng là tiến lên. Chờ Bạch Sách cúi đầu nhìn thời điểm, đạo thân ảnh này đã chạy trốn ra ngoài. Cái này người liền chính là phía trước Nhiễm An, cái kia Hùng hài tử. Cái này Nhiễm An trong miệng một bên hô một bên hướng về phía vừa mới cái kia nam tử nộ hô. Dựa vào cái gì nói tỷ của ta là đáng thẹn, đều là cái này Long Thục Phác Du mỗi lần tới tìm ta tỷ. Tỷ của ta có thể chưa từng có đi tìm hắn. Vừa nói, cái này Nhiễm An liền vọt tới người này một bên, mở ra miệng rộng liền chuẩn bị cắn đi tới. Bất quá, một cái tiểu mau hài tử, cái này chủng mánh khóe ở những tu luyện này nhân trước mặt, cũng quá nực cười. Nam tử này phục hồi tinh thần lại về sau, cũng là chen chân vào nhất đạp, tựa hồ cũng chú ý tới ảnh hưởng, cũng không có dùng sức. Bất quá, coi như cái này nhẹ nhàng nhất đạp, Cái này Nhiễm An 11-12 tuổi mau hài tử cũng là lập tức bị đạp cái người ngã ngựa đổ. Mặt mũi này đập vào trên đất, miệng một viên răng cửa cũng bị gãy hư, tiên huyết giàn giụa, mà nhìn thấy một màn này Nhiễm Thiên Nhu cũng là một tiếng thét kinh hãi. Vội vã chạy chậm đến Nhiễm An một bên, liền vội vàng đem cái này còn muốn gào khóc lấy bỏ dậy Nhiễm An ôm vào trong ngực. Sợ không dám lên tiếng, cái kia trước mặt Long Thục Phác Du này thời gian cũng là cắn răng tức giận nói. Đủ đi, các ngươi, chỉ bất quá, cái này chen chân vào đạp cái kia người tác thì là không để ý tới Long Thục Phác Du. Mà là nhằm vào lấy cái kia như cũ nổ nhìn mình lom lom Nhiễm An tức giận nói. Ngươi một cái dân đen dám tập kích vương tộc, là muốn tạo phản sao ngươi? Đã ở này lúc, Bạch Sách mặt không thay đổi hướng đi về phía trước đi. Mà Liệt Thanh cũng là hoạt động hạ cái cổ. Theo Bạch Sách, bất quá, Bạch Sách cùng Liệt Thanh mới vừa đi ra đi không có một bước. Cái này Địch Bá đột nhiên ngăn ở hai cái nhân trước mặt. Địch Bá mắt đều bị tức hồng, nhưng vẫn là thấp giọng nói. Hai vị, toán đi, thiếu gia hắn đã không có phản kháng. Tự nhiên có lo nghĩ của hắn. Cái gì suy nghĩ? Bạch Sách ngẩng đầu nhướng mày đảo. Địch Bá cũng là cắn răng bất đắc dĩ nói. Tự nhiên là Tân Vương lên ngôi sự tình. Hiện tại, bất kỳ cái gì một việc đều rút dây động rừng. Thiếu gia suy tính rõ ràng càng nhiều hơn một chút. Bạch Sách nghe xong về sau, nhếch miệng lên, đưa tay vỗ vỗ cái này Địch Bá bả vai. Cười nói, Địch Bá, ngươi niên kỷ lớn, Địch Bá ngẩn ra. Không minh bạch cái này Bạch Sách là có ý gì. Nhưng này lúc, Bạch Sách cũng là trực tiếp vòng qua Địch Bá hướng trong lúc này đi tới. Mà một bên Liệt Thanh, tay trên tắc thì là đã xuất hiện cái kia đen dài trực đao. Gương mặt kích thích biểu tình, kích thích đến, đã sắp biến thái biểu tình. Gây sự ta thực sự là hoan hỷ nhất vui mừng. Liệt Thanh liếm miệng đến góc vẻ mặt hưng phấn nói. Một giây kế tiếp, cái kia nổi giận mắng người còn chưa lên tiếng. Bạch Sách đột nhiên xuất hiện ở đây nhân trước mặt. Một tay cũng là đột nhiên vươn. Nắm người này cầm, dơ lên. Người này thân cao cùng Bạch Sách không sai biệt lắm. Bị Bạch Sách như thế dơ lên. Đã là hai chân cách mặt đất. Mà đột nhiên này biến cố. Cũng là làm cho chu vi người xem náo nhiệt đều là kinh hô một tiếng. Cái này bị Bạch Sách giơ lên người này bên cạnh hai cái. Ở sững sờ một cái về sau. Cũng là tức giận mắng một tiếng. Tự muốn chuẩn bị xuất thủ. Nhưng, ở Bạch Sách thân về sau. Liệt Thanh nghẹo đầu. Khuôn mặt trên xuất hiện cái kia chủng cực kỳ kích thích biến thái thần tình. Liệt Thanh nhất xuất hiện. Hai người kia tắc thì là bị đột nhiên hù dọa. Tựa hồ cũng nhận thức Liệt Thanh. Cũng đều biết Liệt Thanh là người gì, mà bị Bạch Sách bóp cái cổ cái này người. Khuôn mặt sắc đỏ lên, nói không ra lời, thế nhưng tay trên tắc thì là có thêm mỗi bên chủng linh lực quang mang. Hướng Bạch Sách mặt trên ném tới, rầm rầm tiếng nổ mạnh, làm cho chu vi cái kia xem náo nhiệt hơn trăm người. Trong nháy mắt sợ đến lui về phía sau vài mét, thế nhưng... Cái này bạo tạc qua về sau, Bạch Sách như trước diện vô biểu tình, không phát hiện chút tổn hao nào đứng tại chỗ, mà cảnh tượng này làm cho người chung quanh đều là nuốt nước miếng. Vẻ mặt kinh ngạc, bao quát bị Bạch Sách nắm cổ nhắc tới cái này người. Càng là vẻ mặt hoảng sợ, ca, Long Thục Phác Du cũng là phục hồi tinh thần lại, vội vã xông lại. Bạch Sách nhưng thật ra không quay đầu nhìn Long Thục Phác Du, mà là mặt không thay đổi tiếp tục nhìn chằm chằm trên tay mình cái này dương nanh múa vuốt. Mặt sắc đỏ lên người khẽ nói, Phác Du a, hở, Long Thục Phác Du cũng là ngẩn ra, tựa hồ đang trong trí nhớ. Bạch Sách chưa từng có thân thiết như vậy kêu qua chính mình. Bạch Sách cũng là tiếp tục khẽ nói, ngươi nói. Người mạnh mẽ là tại sao vậy chứ? Luôn luôn có đại khái mục tiêu chứ? tỉ như bảo hộ người bên cạnh các loại. Long Thục Phác Du giật mình tại chỗ, mà Bạch Sách cũng là tiếp tục khẽ nói. Kỳ thực, ta rất thích ngươi tính cách. So với Liệt Thanh mà nói, ta vui hơn vui mừng ngươi làm việc kỹ lưỡng, cẩn thận tỉ mỉ, nhưng kỳ thực như vậy cũng không tốt lắm chứ. Long Thục Phác Du như trước lăng tại chỗ. Bạch Sách cái này thì tác thì là quay đầu liếc mắt nhìn còn đang ngẩn người Long Thục Phác Du nói. Dù sao, chúng ta còn trẻ như vậy. Có một số việc, thật giá trị được xung động một cái. Như làm chuyện gì đều muốn nghĩ trước kiểm tra sau nói. Cái kia, khả năng liền có chút uất ức a. Ngươi cứ nói đi. Một giây kế tiếp, Bạch Sách quay đầu lại, một cái chân về phía trước một bước, thân thể về phía trước nhất khuynh, cái kia nắm cái này người cái cổ tay, bỗng dưng nhất chuyển, hướng xuống đất trực tiếp đè nén xuống. Một tiếng nổ mạnh to lớn, bụi bặm nổi lên bốn phía, mặt đất gạch xanh cũng là răng rắc trong nháy mắt xuất hiện mấy đảo quy liệt chỗ rách. Hiện trường người mộng, người này, có biết hay không hắn đánh là ai a? Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.